Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Không thể không nói, Linh Đồng cách làm cho Ngô Bất Lạc tương đương linh cảm nơi phát ra. Tạo giả A, từ xưa đến nay, này vẫn luôn chính là cái kiếm tiền hảo mua bán. Hảo đi, Sở Nhạc cũng cảm thấy việc này có tương lai. Liền cũng không hề khuyên Ngô Bất Lạc. Bất quá Linh Đồng nhưng không có ngươi tưởng dễ đối phó. Hắn là khí linh chi thân, hiện giờ lại không có nghiệt nợ quấn thân. Chỉ cần hắn bản thể tàng đến kín mít, hắn cơ hồ chính là bất diệt chi thân, ta lại không phải muốn cùng hắn đánh nhau. Chỉ là cùng hắn hợp tác mà thôi, Ngô Bất Lạc mỉm cười nói. Nói nữa, này không phải còn có ngươi sao? Sở Nhạc nói như thế nào cũng là Linh Đồng tiền nhiệm lão đại. Linh Đồng sẽ không cho mặt mũi. Hảo đi, Sở Nhạc sờ sờ cái mũi. Phát hiện chính mình tác dụng cũng chính là trước kia đã từng đương quá lão đại rồi. Linh Đồng ở chính mình lều chạy xem chính mình tiền tiết kiệm mà ni ngô. Phương Tây yêu ma một đám chính là có tiền. Chúng nó sống thời gian lại trường. Cho dù là trước kia ăn cơm uống nước dùng đồ vật đặt ở hiện tại đều là đồ cổ. Hơn nữa bên này thổ địa vẫn là chế độ tư hữu. Nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới là không có khả năng thiếu tiền. Linh Đồng cũng liền làm vài nét bút mua bán mà thôi. Hiện tại đã có thể ở kinh tế nhất phát đạt thành thị mua một gian đoạn đường tốt cao cấp chung cư. Đoạt ngân hàng đều không có nhanh như vậy. Nếu là lúc này đây lại đem này khối đá phiến bán đi. Hắn liền có thể đem chính mình xem trọng kia chiếc xe thể thao đề đã trở lại. Đây mới là nhân sinh a. Nhớ tới chính mình trước kia khổ hề hề đương đồng tâm khóa khí linh. Vẫn luôn là trẻ con thân thể không nói. Giống dạng quần áo đều không có. Đối lập một chút, hiện tại quá quả thực chính là thiên đường nhật tử. Người tiền kiếm không ít sao, một thanh âm từ Linh Đồng bên người truyền đến. Linh Đồng bỗng nhiên quay đầu. Thấy hai chương quen thuộc gương mặt, nếu làm Linh Đồng tuyển một cái hắn nhất không nghĩ đối mặt địch nhân nói. Như vậy cái thứ nhất nhất định là Ngô Bất Lạc, cái thứ hai nhất định là Sở Nhạc. Sở Nhạc thực lực cường đại, nhưng thập phần kiêu ngạo, chỉ cần hắn không chủ động trêu chọc, Sở Nhạc căn bản sẽ không đem hắn để vào mắt, cũng căn bản sẽ không đem đối hắn bất lợi, bởi vậy, đem Sở Nhạc đặt ở vị thứ hai. Kỳ thật vẫn là bởi vì Sở Nhạc trong tay nắm hắn nhược điểm duyên cớ. Ngô Bất Lạc liền hoàn toàn là mặt khác một loại hình. Hắn cùng Ngô Bất Lạc nhận thức không lâu sau, nhưng hắn không lâu lắm nhân sinh lại tràn ngập Ngô Bất Lạc bóng dáng. Ngô Bất Hoa liền không nói, đối Ngô Bất Lạc chú ý có thể nói là thập phần vặn vẹo. Một bên kiêng kỵ chính mình đệ đệ. Một bên rồi lại bởi vì Ngô Bất Lạc thể chất vấn đề không ngừng muốn thân cận hắn. Nhiệt kính đài cái này thể chất, thật sự thực đáng sợ. Nhìn thấy hắn, liền sẽ cái gì đều quên. Phát ra từ nội tâm phát ra từ bản năng muốn đi đuổi theo. Chẳng sợ ngươi phía trước là cỡ nào tội ác tày trời người xấu. Cỡ nào phát dồ, nhìn thấy hắn đều là giống nhau. Loại này thể chất người hoàn toàn chính là tai họa. Người thường sống cái một năm hai năm liền tính là may mắn. Nhưng Ngô Bất Lạc chẳng những sống lâu lâu dài dài, còn sống hô mưa gọi gió. Thậm chí, như vậy khó chơi Sở Nhạc cư nhiên cũng bị Ngô Bất Lạc bắt lấy. Linh Đồng đương nhiên là sợ hãi Ngô Bất Lạc, khá vậy không biết gần nhất có phải hay không bởi vì hắn cấp thượng đế quyên tiền không đủ nhiều. Vẫn là như thế nào? Hắn nhất kiêng kỵ hai người cư nhiên cùng xuất hiện ở hắn trước mặt. Mà hắn đôi mắt giống như là bạch dài quá giống nhau. Cư nhiên sẽ cảm thấy hai người kia là tiểu ác ma nhất tộc giả dạng. Bạch mù một đôi mắt, cho nên hắn hiện tại cũng chết không tính ngoan. Chính là như vậy, kỳ thật tiểu ác ma nhất tộc người thực hảo lừa. Bọn họ gạt ta trước đây. Ta nhiều lắm cũng chỉ tính đánh trả mà thôi, Linh Đồng một năm một mười đem chính mình phía. Trước làm sự tình toàn bộ đều nói một lần, nghe tới ngươi hành lừa kỹ thuật cũng không có cỡ nào cao siêu a. Như thế nào tiểu ác ma nhất tộc người chính là không chịu tin tưởng chính mình mắc mưu bị lừa đâu. Ngô Bất Lạc một bên nghe một bên nghi hoặc, có thể là bởi vì bọn họ trả giá quá nhiều, cho nên mới không chịu tin tưởng là bị ta cấp lừa đi, Linh Đồng ho khan một tiếng trả lời nói. Hơn nữa ta cũng không thể nói là lừa, bán cho bọn họ đồ vật là có hiệu quả, Đông Tây Phương tu hành hệ thống không giống nhau. Ngươi là như thế nào làm ngươi bán đồ vật làm cho bọn họ cũng có thể dùng? Ngô Bất Lạc không có lại dối dám tiểu ác ma nhất tộc sự tình. Bọn họ lại không cho công đức, cũng không phải hắn công tác phạm vi, quản thiên quản địa quản như vậy nhiều làm cái gì? Bởi vì ta là khí linh chi thân, Linh Đồng thành thành thật thật trả lời nói. Kỳ thật phương Tây bên này cũng có không ít pháp bảo có được khí linh. Bất quá bọn họ khí linh cũng cùng ta giống nhau, không phải bẩm sinh uẩn dưỡng ra tới, mà là lợi dụng nhân loại linh hồn làm được. Bọn họ tuy rằng không có cách nào phân biệt ra khí linh chi thân, nhưng chảo người nhiều, tổng có thể bắt được mấy cái. Phương Tây lịch sử so với Đông Phương lịch sử ở huyết tinh giá trị thượng tuyệt đối chỉ cao không thấp. Nó nô lệ chế độ không biết rằng có bao lâu, chủng tộc diệt sạch chi gian chiến tranh cũng không biết tiến hành rồi bao nhiêu lần. Chỉ là có chút thời điểm quy mô không có như vậy đại, không đủ làm thế nhân biết mà thôi. Không nói xa, liền nói thời Trung Cổ những cái đó vô duyên vô cớ đã bị trở thành là nữ phu giết chết tuổi trẻ nữ tử liền không biết có bao nhiêu, cũng nguyên nhân chính là vì quá mức huyết tinh, bên này oán khí tận trời, cho nên mới sẽ đản sinh ra đủ loại chủng loại yêu ma quỷ quái đi. Đông Phương bên này khí linh chú ý chính là linh. Phương Tây bên này chú ý lại là võ. Chỉ cần khí linh cũng đủ uy lực, như vậy nó là cái gì cá tính cách, muốn uống nhiều ít huyết, muốn hại chết bao nhiêu người liền hoàn toàn không phải người đương quyền yêu cầu suy xét phạm vi. Đương nhiên, phương Tây hiện tại khí linh cũng không có quá nhiều, bất quá so với Đông Phương bên này vẫn là muốn nhiều hơn. Hiện giờ Linh Đồng không có nghiệt nợ quấn thân, đã có thể hóa thành hình người ở nhân gian tự do lắc lư. Mà phương Tây này đó khí linh lại còn chỉ có thể thành thành thật thật đãi ở bản thể bên trong. Muốn hóa hình đó là căn bản đừng nghĩ. Bởi vậy, ở này đó khí linh thấy Linh Đồng có thể lấy nhân loại tư thái tự do hành tẩu thời điểm miễn bàn có bao nhiêu chấn kinh rồi, đều không cần Linh Đồng chủ động hỏi. Chính bọn họ liền đem biết đến đồ vật toàn bộ đều vạch trần ra tới. Linh Đồng không phải người, tự nhiên không cần đã chịu tu hành hệ thống hạn chế. Chỉ cần cùng phương Tây bên này khí linh nhiều giao lưu, liền đại khái có thể bắt chước ra cùng loại lực lượng. Lại đem cổ lực lượng này rót vào đến vật thể bên trong là đến nơi. Kéo dài độ là không cần tưởng, nhưng tốt xấu có thể hù người. Trừ bỏ tiền, ngươi còn xảo trá những thứ khác không có. Ngô Bất Lạc cười tủm tỉm hỏi. Còn không có, ta mới làm một đơn sinh ý, các ngươi liền tới rồi, các ngươi yên tâm, ta sẽ không tái tạo giả. Thật sự, Linh Đồng cảm thấy chính mình cũng là xui xẻo, như thế nào người khác làm chuyện xấu làm vài thập niên đều sẽ không bị phát hiện. Hắn tài cán một lần đã bị bắt tại trận, liền tính là hiện thế báo, cũng không tránh khỏi tới quá nhanh một chút đi. Ai ai, ngươi đừng khẩn trương, ngươi yên tâm, ta không bắt ngươi, hiện tại nơi này cũng không phải ta quản hạt phạm vi không phải. Sở nhạc ngươi chạy nhanh buông ra hắn, ta muốn cùng hắn hảo hảo tâm sự. Sở Nhạc khinh phiêu phiêu nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Không nói gì, Ngô Bất Lạc làm mặt quỷ, Sở Nhạc mới thối lui vài bước, này đàm phán sao? Khẳng định muốn một cái diễn vai phản diện một cái sướng mặt đỏ. Sở Nhạc tự nhiên chính là làm ác nhân cái này. Hắn căn bản liền không có đối Linh Đồng làm cái gì. Hắn cùng Linh Đồng ước định là hữu hiệu. Hiện tại ai cũng không có đánh vỡ ước định. Sở Nhạc lại như thế nào sẽ đối Linh Đồng ra tay? Linh Đồng hiện tại không động đậy, thuần túy là bởi vì Ngô Bất Lạc thiên nhiên áp chế. Lại nói tiếp, Ngô Bất Lạc cũng là khí linh đâu. Ở hắn dung hợp nhiệt kính đài bản thể lúc sau, hắn đã không còn là nhân loại chi thân. Bởi vậy, Linh Đồng phía trước cũng không thể lập tức liền nhận ra Ngô Bất Lạc tới. Nếu nói Linh Đồng như vậy khí linh cấp bậc là một nói. Ngô Bất Lạc chính là 100, không chỉ là bẩm sinh cùng hậu thiên chi gian chênh lệch. Đồng thời cũng là thần khí cùng phàm khí khác biệt, Ngô Bất Lạc đối phó Linh Đồng thời điểm, chỉ là cấp bậc thượng áp chế như vậy đủ rồi. Bất quá Ngô Bất Lạc trước mặt không nghĩ bại lộ ra điểm này. Vì thế cũng chỉ có thể phiền toái Sở Nhạc tới bối cái này hắc hoa. À, tự nhiên có làm Ngô Bất Lạc khóc lóc xin tha trả nợ thời điểm mà ni Sở Nhạc tự nhận là chính mình. Là cái rộng lượng nhân nhi, ở này đó việc nhỏ không đáng kể thượng tạm thời có thể không cùng Ngô Bất Lạc so đo. Ngô Bất Lạc cùng Linh Đồng hai người hảo hảo hàn huyên liêu tạo giả cái này lợi nhuận cách xù. Ngành sản xuất tương lai phát triển cùng thị trường phương hướng. Quán triệt ba cái càn quét cơ bản tôn chỉ. Ý muốn thực hiện 10 cái kho hàng cơ bản mục tiêu. Đồng thời còn biểu lộ đối với cái này ngành sản xuất tương lai phát triển cùng với sẽ cung cấp kỹ. Thuật cùng vũ lực duy trì từ từ. Quan tướng Khang đánh cái 10 thành 10. Linh Đồng nghe được như lọt vào trong sương mù. Lung tung rối loạn cơ hồ đều không có nghe hiểu. Liền nghe hiểu một sự kiện. Đó chính là, người này muốn cùng chính mình cùng nhau tạo ra tai họa. Không, phát tài, ai, từ từ, lại nói tiếp tựa hồ còn có điểm tiểu nhiệt huyết. Không không không, ta vừa rồi mới ở trong lòng thề nói phải hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước không hề làm. Loại chuyện này à, phương Tây bên này yêu ma. Đích xác một đám giàu đến chảy mỡ, nghe nói minh giới bên này cũng không thế nào quản, quản cũng quản không tốt, bọn họ chính là bị kia một bộ gặp quỷ cái gì dân chủ cấp tẩy não. Minh giới không có quyền uy, bọn người kia như thế nào phục quản đâu. Ngô Bất Lạc đối này vô cùng đau đớn, vì cái gì hắn là sinh ra tại địa phủ không phải sinh ra ở minh giới đâu. Minh giới bên này quả thực rộng thùng thình gọi người không thể tin được. Này muôn đời người lương thiện rốt cuộc là Tần Quảng Vương vẫn là Minh Vương. Thật đúng là khó mà nói nha. Lại nói tiếp đại gia cũng là có duyên. Này cách hơn phân nửa cái địa cầu cũng có thể một lần nữa gặp được. Có thể nói là trời cao đều xem bất quá mát, làm chúng ta hai cái tới nơi này phát tài. Người yên tâm. Ta tại địa phủ bên kia vẫn là có điểm nhân mạch. Người bên này nếu là có điểm cái gì chị không được. Đánh cái quốc tế đường dài. Chúng ta lập tức liền tới đây giúp ngươi căng bãi. Còn có, chúng ta tạo giả cũng muốn đa nguyên hóa sao? Cái gì trường đao A khôi giáp A thủy tinh cầu A vu dược A đều có thể tới một chút. Ngô Bất Lạc tại đây phương diện đầy đủ phát huy chính mình thông minh tài trí. Quả thực hận không thể cấp Linh Đồng viết thượng 100 phân kế hoạch thư. Cuối cùng vẫn là Sở Nhạc xem bất quá đi, đem Ngô Bất Lạc cấp sách đi rồi. Linh Đồng nhìn kia một đống kế hoạch thư yên lặng không nói gì. Này, này đại khái cũng là Ngô gia huyết mạch nhân tố. Lại nói tiếp Ngô gia thật đúng là ngưu bức. Hảo hảo một cái nhiệt kính đài cư nhiên có thể bị ô nhiễm đến nước này. Nếu là Ngô gia tổ tiên có biết. Sợ không phải muốn cao hứng từ trong quan tài nhảy ra. Người tới có điểm chậm, người đệ đệ mới vừa đi, Linh Đồng đối với kế hoạch thư ai thán một tiếng. Người nhìn một cái người đệ đệ, quả thực sau người cái này quỷ hút máu còn tàn nhẫn. Người nói như thế nào đi đương quỷ hút máu người không phải hắn đâu. Thay đổi hắn nói không chừng muốn nhất thống 13 tộc, trở thành so nên ẩn còn như bức tồn tại. Ai ai, ngươi đừng không nói lời nào a. Ta chính là nói ngươi đệ đệ mà thôi. Ngươi có cái gì hảo sinh khí? Là, hắn hiện tại là so trước kia càng có mị lực. Ta nhìn cũng cảm thấy tâm động. Nhưng ngượng ngùng, hiện tại ta là người tốt. Không có nghiệt nợ, không cảm thấy hắn đặc biệt đẹp. Linh Đồng quả thực muốn chống nạnh cười to 3 tiếng. Hắn chính là trải qua nghiệt kính đài nghiệm chứng. Hàng thật giá thật người tốt. Không, hảo khí linh a, này đó kế hoạch thư ta mang đi, ngày mai ta sẽ đem điện tử bản cho ngươi. Ui ui, không cần thu thập phích đến nước này a ui. Ngô Bất Lạc bị Sở Nhạc đề trở về lúc sau vẫn là vô cùng cao hứng. con chủ động thỉnh đại gia ăn một bữa cơm, làm đại gia nhịn không được nhìn xem phương Tây, Thái Dương hôm nay có phải hay không từ bên này ra tới. Đặc biệt là Trương Dịch, một bên ăn còn không quên nói cho chính mình tiểu đồ đệ. Ngươi cái này Ngô thúc thúc keo kiệt thực, quỷ nghèo một cái, ăn nhiều một chút, ngươi ăn chầu này, nói không chừng tiếp theo đốn phải đợi ngươi đã chết đường âm quan mới có thể ăn được đến, uy uy. Có ăn còn đổ không thượng ngươi miệng, Ngô Bất Lạc cảm thấy thập phần buồn bực, các ngươi thật là người no không biết người đói khổ, ta mỗi ngày chỉ là uẩn linh đan liền phải ăn luôn 2 tháng tiền lương, lại không nỗ lực tồn điểm tiền. Quả thực có thể sống sờ sờ đói chết chính mình. Ai, nghe nói đã từng chính mình cũng là một cái đại đại kẻ có tiền. Đáng tiếc lúc ấy hắn không hiểu đến quý trọng. Hiện giờ hắn biết hối hận, nhưng là kia phân tài phú cũng đã biến mất không thấy. Nếu ông trời nguyện ý lại cho hắn một lần cơ hội, hắn nhất định hảo hảo quý trọng. Nếu nhất định phải cấp này phân tài phú xác định một cái thời gian nói. Hắn hy vọng là 10 vạn năm, 1 vạn năm hoàn toàn không đủ dùng a. Muốn mệnh, bất tử chi thân chính là điểm này không tốt, người vĩnh viễn cũng kiếm không đến ngươi có thể nằm hoa cả đời tiền. Bởi vì ngươi chính mình cũng không biết đời này ngươi mẹ nó rốt cuộc có thể sống dài hơn. Thứ này tệ bị giảm giá trị không bị giảm giá trị. Ai, cũng may hiện tại, chính mình có thể không cần ở cắt xén chính mình. Có thể dùng phương Tây bên này túi tiền tới lấp đầy chính mình chỗ trống. Thật đáng mừng, hết chương.